Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm bọc nhìn hắn, có chút đờ đẫn trốn ra khỏi cung. Nếu bị bắt được sẽ mất đầu đấy. Từ Thịnh không hài lòng với sự nghi ngờ của ta về khả năng của hắn, giật lấy bọc định tự tay giúp ta thay. Ta một cước đá hắn vào chân tường, rồi ta chứng kiến cái gọi là bay tường leo vách thời cổ đại. Ta khinh, cái gì mà bay tường leo vách, cuối cùng cũng chỉ là leo tường mà thôi. Cách ra khỏi cung của Từ Thịnh hoàn toàn không như ta tưởng tượng, thông qua các mối quan hệ để đưa ta ra ngoài, cũng không giống Tiểu Tuyết võ hiệp, nắm cổ áo ta rồi vút một cái nhảy lên mái nhà. Hắn nói ta quá nặng, mang theo ta leo tường không dễ, nên trực tiếp ném ta ra ngoài. Đúng vậy, trực tiếp ném, một tay nắm cổ áo ta, một tay nhấc cổ chân ta, ném ta như ném bao tải, một cái ném qua tường cung. Trước khi ném ta hắn còn không quên nhét vào miệng ta một mảnh vải. Nói là sợ ta kêu lên gây chú ý cho thị vệ khó giải thích. Ta có thể đi gặp ông của hắn, nếu lễ hội đèn lồng không làm ta hài lòng, ta chắc chắn sẽ mua 10-20 cân thạch tín, bỏ hết vào thức ăn của hắn, để hắn ăn hết. Nhai sống, không biết từ đại gia dẫn ta đi đường nào, sau khi trôi qua hai cái lỗ chó, bay qua ba bức tường cung điện, trốn tránh vô số lần tuần tra của thị vệ, cuối cùng ta cũng hít thở được không khí bên ngoài cung. Một chữ, sướng, hai chữ, rất sướng, ba chữ, sướng tột độ. Nếu không phải trên phố người qua kẻ lại, ta chắc chắn đã ngửa mặt lên trời cười to, hét ba lần. Ta, Hồ Hán Tam, đã trở lại. Lễ hội đèn lồng không quan trọng. Quan trọng là, tỷ đây đã ra ngoài rồi. Từ Thịnh dẫn ta đi mua một bộ y phục bình thường, mượn hậu viện của chủ tiệm để thay, rồi cùng ta đi dạo phố. Thấy gì ta cũng muốn mua về cho Thúy Thúy và Cảnh Thăng. Nhưng Từ Thịnh khuyên ta nên ăn ngay tại chỗ. Nếu không hắn vừa phải vứt bỏ ta vừa phải mang theo một đống đồ lặt vặt, dễ bị người ta phát hiện. Ta rất nghi ngờ là hắn không mang đủ tiền, rồi ta nói thẳng nghi ngờ của mình với hắn. Từ Thịnh cười lạnh một tiếng, móc từ trong lòng ra một túi tiền, ném thẳng vào lòng ta. Thích gì thì tự mua, hôm nay người mà tiêu hết số tiền trong túi này thì ta thua. Ồ, không ngờ, tên này lại là một đại gia ngầm. Ta cân nhắc trọng lượng của túi tiền, nhìn Từ Thịnh bằng con mắt khác. Lễ hội đèn lồng rất đông người, Từ Thịnh nắm tay ta khá chặt. Tên này chắc chắn là thiên sinh thuộc loài lươn. Nhiều người như vậy mà hắn vừa nhận đường, vừa dẫn ta vào đám đông, lại không làm lạc ta. Không biết có phải ảo giác của ta không, ta thấy Trương Cố Dương. Chính xác là hắn đang cùng một cô nương trông rất hợp với tiêu chuẩn thời đại này đi dạo phố đèn lồng. Khi ta thấy hắn đang giúp nàng ấy cản đám đông, vừa quay đầu lại. Hắn trông thấy ta. Từ Thịnh lập tức kéo ta đi. Thật ra, ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta như thấy quỷ. Nhưng chưa kịp cười, Từ Thịnh kéo ta chạy như bay. Thân hình linh hoạt, bước đi huyền chuyển, thật khiến người ta thán phục. Hắn kéo ta ra khỏi đám đông, dừng lại bên bờ sông nơi thả đèn hoa đăng. Lấy từ bà cụ bán đèn hoa đăng một chiếc đèn hoa sen, nhét vào tay ta, rồi đặt tay lên vai ta, nói một câu, quay đầu đi. Giúp ta ước một điều, người ở đây đợi ta, nếu trời sáng mà ta chưa trở lại, người tự ra khỏi kinh thành. Ta một tay nắm túi tiền hắn đưa, một tay cầm đèn hoa đăng hắn nhét, muốn khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn ra ngoài, nhưng ta không biết đường ra khỏi kinh thành, đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ bán đèn hoa đăng cười mỉm, lấy tiền của ta, rồi an ủi rằng hắn có thể đang chuẩn bị một bất ngờ cho ta. Bảo ta đừng lo lắng, từ từ đợi. Nói như thể ta còn chỗ nào khác để đi vậy. Ta không viết điều ước vào đèn hoa, chỉ ngồi bên bờ sông ngắm đèn hoa trôi dần xa. Viết điều ước gì đây, chữ gà bới của ta lại còn là chữ giản thể. Nhưng ta cũng không phải đợi lâu, không biết lễ hội đèn lồng xảy ra chuyện gì, đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn. Khi đội thị vệ thứ ba đi qua ta bắt đầu đuổi người, Từ Thịnh không biết từ đâu xuất hiện. Kéo ta chạy về hoàng cung. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy quay về dễ hơn đi ra. Sau này nghĩ lại, ta thấy trốn tránh tuần tra ít hơn nhiều. Nhưng đó là chuyện sau này. Trong Vân Hà cung, Thúy Thúy lo lắng đến phát điên. Khi thấy ta trở về, như nhặt được báu vật, nước mắt rưng rưng muốn kể chuyện chia ly. Nhưng Từ Thịnh không cho nàng ấy cơ hội đó, vì hắn trực tiếp kéo ta vào phòng, ném ta lên giường, rồi lao vào cởi y phục của ta. Thúy Thúy theo sau ngơ ngác, Thật lòng mà nói, ta cũng ngỡ ngàng. Cách chương.